Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế vẫn chưa đủ. Nhưng ta còn có Diệp Khuynh Tư. Chắc hẳn cướp lấy Diệp Khuynh Tư, Diệp Phàm Khí Vận lại sẽ tiến một bước ngã xuống. Trùng Phản Diện trên mặt đã lộ ra một vòng cười tà. Phong Linh Lung ngẩng đầu nhìn một mắt, cười nói, ghê tiểu sắc quỷ, lại đang nghĩ cái gì hổng chú ý đâu. Tôn Thiên nói y không có gì, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Ta đang suy nghĩ, chúng ta có phải hay không nên truyền công. Phong Linh Lung thân thể khẽ run cười nói, ghê tiểu sắc quỷ, liền biết ngươi nhớ cái này. Nàng lại hướng hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ nói, y Hinh Nhi, Liên Nhi. Số tràng quyết định như vậy đi, các ngươi đi xuống trước. Bây giờ bản đế muốn giúp thánh tử tăng cao tu vi. Là, nữ đế. Hinh Nhi, Liên Nhi hai người cũng không phải là Phong Linh Lung đệ tử, nhưng cũng là tâm phúc của nàng thị nữ. Hai người khuôn mặt hồng hồng gật đầu, tiếp đó thu hồi lập số trà ngọc bài, lui ra ngoài. Trong đại điện, còn dư Tôn Thiên cùng Gió Linh Lung hai người. Phong Linh Lung giơ tay lên, một đóa giống như hoa bỉ ngạn đỏ thẫm năng lượng cánh hoa, trống rỗng xuất hiện, hướng cửa đại điện bay đi, lại dung nhập trong đó. Tiếp lấy, một cổ ẩn chứa lực lượng pháp tắc lĩnh vực khí tức, đem toàn bộ bỉ ngạn thánh cung vây quanh. Cũng đem bỉ ngạn thánh cung triệt để cùng ngăn cách ngoại giới. Làm xong đây hết thảy, Phong Linh Lung lại mệnh lệnh, nói ghế tốt, Thiên Nhi. Cởi quần áo ra a. Úc, hảo. Trùng Phản Diện hết sức cao hứng, lập tức đem chính mình thoát còn lại lớn quần cộc. Phong Linh Lung thân thể khẽ rung lên, nhìn xem Tôn Thiên lồng ngực, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lại tuấn lại soái, dáng người lại cực tốt. Xem như hắn sư tôn, bản đế thực sự là hạnh phúc. Phong Linh Lung âm thầm tự nói. Tôn Thiên tìm đến một cái bồ đoàn, đặt mông ngồi xuống, lại hướng Phong Linh Lung nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng muốn. Phong Linh Lung sững sờ, lập tức cười khanh khách nói, ghê tiểu sắc quỷ, đóng lại ánh mắt của ngươi. Hạo. Tôn Thiên không kịp chờ đợi nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ mấy người tu luyện sau đó, liền thi triển trùng đồng. Phong Linh Lung nhẹ nhàng nở nụ cười, tại trước mặt Tôn Thiên ngồi xuống. Ngươi cùng ta bác muội, như thế nào truyền công? Tôn Thiên nhắm mắt lại, nghe được Phong Linh Lung mềm nhũn không xương âm thanh, còn nghe được quần áo rơi xuống đất nhu hòa âm thanh. Trong lòng của hắn có chút kích động, lại không mở mắt ra, đạo ghê ta cùng nàng tay đối tay truyền công. Nàng đem linh lực thông qua cánh tay truyền đến trong thân thể của ta. Tay đối tay sao? Phong Linh Lung nhẹ nhàng nở nụ cười, nói như vậy vi sư cùng hắn truyền công phương thức không giống nhau. Muốn thế nào? Tôn Thiên tò mò hỏi. Phong Linh Lung cười nói, ê ngươi nhắm mắt lại chính là, cái gì cũng không cần làm, kế tiếp giao cho vi sư. Tôn Thiên còn tại nghi hoặc Phong Linh Lung truyền công phương thức, tiếp lấy, thân thể nao nao. Nàng cảm nhận được hai cái lạnh như băng tay ngọc, đặt ở trên ngực của mình mặt. Tiếp lấy, có một cổ tinh khiết linh lực, theo cái này hai cái lạnh như băng tay ngọc, tiến nhập trong thân thể của hắn, làm hắn linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng thêm. Ta sát, thì ra là như thế. Tôn Thiên kích động hỏng. Hoàn toàn không có chú ý tới, Phong Linh Lung theo dõi hắn thân thể, gợi cả môi anh đào ở giữa lại chảy xuống nước bọt. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt tu vi vì luân hồi nhị trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt tu vi vì luân hồi tam trọng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi tại truyền công thời điểm, vụng trộm mở mắt ra, nhìn Linh Lung nữ đế. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Chương 71, tình kiếp. Ngày thứ hai sau đó, truyền công kết thúc. Tôn Thiên tu vi đạt đến luân hồi tam trọng. Cũng không phải Phong Linh Lung không cách nào trợ giúp Tôn Thiên tăng lên tới cao hơn cấp bậc. Mà là bởi vì, tu vi đạt đến luân hồi cảnh sau, thông qua truyền công tăng cao tu vi phương thức, không nên quá nhanh. Nhẹ thì cảnh giới bất ổn, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Trọng thiếu khuyết đối với luân hồi cảnh giới này vốn có cảm ngộ, vậy liền được không bù mất. Phong Linh Lung một lần nữa mặc vào quần áo, cười nói, ghế tốt, Thiên Nhi. Kế tiếp, chờ củng cố tu vi, lại đến tìm vi sư. Luân hồi chi cảnh phi thường trọng yếu, ngươi chỉ có hiểu thấu đáo cảnh giới này, mới có thể tại lui về phía sau đi càng xa. Sau này, lĩnh ngộ pháp tắc cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ân, biết. Tôn Thiên cười mở mắt, tiếp đó ngay trước mặt Phong Linh Lung mặc vào quần áo. Đinh. Ngươi cố ý câu dẫn Phong Linh Lung, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, trong lòng Tôn Thiên kinh ngạc. Cái gì câu dẫn? Hệ thống này nói xấu hắn. Nói rõ hắn không phải cố ý, mà là có ý định. Bất quá, có tích phân lại là không tệ, Phong Linh Lung còn đối với hắn tăng lên hảo cảm. Không cẩn thận khoảng cách hướng sư, lại tới gần một bước. Ha ha ha, cùng vi sư khách khí cái gì? Phong Linh Lung cười khanh khách, ánh mắt không có từ trên thân Tôn Thiên dời qua. Một ngày này, cho Tôn Thiên truyền công, nàng thu hoạch cũng phi thường lớn. Phong Linh Lung đứng lên, lại giơ tay lên, triệt tiêu nàng dùng lực lượng pháp tắc bố trí tại thánh cung bên trong cấm chế. Tiếp lấy, Bỉ Ngạn thánh cung cửa chính bị mở ra. Một đạo mặc màu hồng quần áo yểu điệu bóng người, từ đại môn chạy vào. Cuối cùng tiến vào. Dê sồn, ngươi không chạy khỏi. Người tới càng là Hoa Mẫu Đan, trong tay còn cầm cái kéo lớn, hàng quan dày đặc, như hoa như ngọc trên mặt mang cười lạnh. Phong Linh Lung sững sờ. Trong lòng Tôn Thiên lập tức căng thẳng. Bất quá, ỷ vào Phong Linh Lung cũng tại, Tôn Thiên không có chút nào hoảng. Hắn không có sợ hãi, Triêu Hoa Mẫu Đơn cười nói, ê Mẫu Đơn sư tỷ, ngươi làm gì bảo ta dê sồn, ta cũng không có làm chuyện xấu. Ngươi đưa ta một khối cái yếm như thế, còn nói không làm chuyện xấu. Hoa Mẫu đang cười lạnh, vừa nghĩ tới hôm qua tại Bách Hoa Thánh Phong các hạch tâm đệ tử mặt, Tôn Thiên tiễn đưa chính mình một khối cái yếm, vừa thẹn vừa xấu hổ. Cái này vô sĩ đồ háo sắc. Phong Linh Lung hướng Tôn Thiên nói, ghệ thiên nhi, ngươi đưa Mẫu Đơn một khối cái yếm. Ân. Tôn Thiên rất lúng túng, đang muốn giảng giải. Hoa Mẫu đang trực tiếp đánh gãy, giành nói, ê sư tôn, hắn còn tiễn đưa ta một đầu. Hoa Mẫu đang hướng Phong Linh Lung đâm thọc. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng nàng không đếm xỉa đến, nhất định phải làm cho đùa giỡn mình dê sồn đem ra công lý. Phong Linh Lung càng hiếu kỳ hơn, nói, ê dạng gì, đều cho vi sư xem. Là cái này. Hoa Mẫu đang rất xấu hổ, do dự phút chốc, liền đỏ mặt, đem Tôn Thiên đưa cho nàng đồ vật lấy ra ngoài, đưa cho Phong Linh Lung. Tiếp lấy, nàng lại dùng có chút ánh mắt khiêu khích, nhìn phía Tôn Thiên. Bộ dáng kia tự hồ muốn nói, lần này ngươi xong. Phong Linh Lung nhận lấy hai khối sa mỏng tầm thường vải vóc, nhìn lại. Phút chốc, nàng vũ mị trên mặt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc, con mắt cũng dần dần trợn to. Nàng vũ mị mà hoàng mỹ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ thắm, theo bản năng tưởng tượng một chút chính mình mặc lên người bộ dáng, thân thể của nàng lại là khẽ rung lên, thần sắc dần dần hưng phấn. Trong lòng Phong Linh Lung hô to chịu không được, cái này tiểu sắc quỷ háo sắc trình độ, vượt qua dự liệu của mình, trong miệng lại nói, ê Mẫu Đơn, khác biệt như vậy đồ vật, kỳ thực nhìn rất đẹp. Dễ nhìn. Hoa Mẫu đang sững sờ, hoài nghi chính mình nghe lầm. Lại vẫn khen dễ nhìn. Cái này có thể gọi tốt nhìn sao? Cái này gọi là dâm đảng. Ai sẽ mặc cái này sao dâm đảng đồ vật, hắn vậy mà đưa cho chính mình. Phong Linh Lung vừa cười nói, ê Mẫu Đơn, đích xác rất hảo cảm. Bất quá, ngươi sư đệ đối với ngươi hảo như vậy, tiễn đưa ngươi đẹp mắt như vậy quần áo. Ngươi chẳng những không cần cảm ơn hắn, còn nghĩ đánh hắn, thực sự là không nên. Vi sư dự định trừng phạt ngươi. A. À. Hoa Mẫu đang thân thể chấn động, dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, nói, ê sư tôn, có lầm hay không? Cái này dê sồn làm sai, ngươi lại muốn phạt ta. Nàng vạn phần ủy khuất, chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Phong Linh Lung thản nhiên nói, ê vi sư làm sao lại tính sai, thiên nhi là ngươi thân nhất sư đệ. Đối đãi ngươi thân sư đệ, ngươi hẳn là quan tâm hắn, bảo vệ hắn, mà không phải cả ngày chém chém giết giết. Ngươi còn cầm cái này cái kéo, vạn nhất thật bị thương ngươi sư đệ, để cho hắn gãy mất hương hỏa. Kết quả há không nghiêm trọng. Hoa Mẫu đang đã hiểu, sư tôn đây là đang bao che dê sồn. Nàng tức giận bất bình, cũng không biết cái này dê sồn cho sư tôn rót cái gì thuốc mê. Sư tôn, vậy ngươi muốn làm sao trừng phạt ta? Hoa Mẫu đang thở phì phò, biểu tình bất mãn đều biểu hiện tại trên mặt. Phong Linh lung cười nói, "Ngươi liền phạt ngươi đến phía sau núi qua nửa tháng cấm đoán, nửa tháng sau không thể đi ra ngoài." "A." À. Hoa Mẫu đang ngẩn ngơ, sư tôn trừng phạt lại nặng như vậy. Nàng vốn chính là không ở không được người, phạt nàng nửa tháng cấm đoán, sẽ chết mất. Lúc này, Tôn Thiên nói, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, chờ một chút." Phong Linh Lung nhìn phía Tôn Thiên, cười hỏi, "Ê Thiên Nhi, thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn vì sư tỷ của ngươi cầu tình?" Tôn Thiên lắc đầu cười nói, "Y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ, kỳ thực sư tỷ không phải thành tâm cùng ta chém chém giết giết, nàng và ta đùa giỡn." Úp. Phong Linh Lung trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Thiên nhìn phía Hoa Mẫu Đan, cười nói, "Ê sư tỷ, là a." Hoa Mẫu đang kinh ngạc, Tôn Thiên nói rõ vì chính mình cầu tình. Loại thời điểm này, hắn không phải hẳn là bỏ đá xuống giếng sao? Mặc dù không biết Tôn Thiên vì cái gì làm như vậy, nhưng Hoa Mẫu đang vẫn là vội vàng nắm được cọng cỏ cứu mạng, nói, "Ê đúng, sư tôn, ta cùng sư đệ đùa giỡn." "Thật sự?" Phong Linh Lung giống như cười mà không phải cười. "Ân." Tôn Thiên cùng Hoa Mẫu đang cùng một chỗ gật đầu. Nhân vật phản diện sư đệ cùng Thiên Mệnh sư tỷ hiếm thấy nói ra cùng một câu nói. Thiên Mệnh sư tỷ là vì miễn trừ xử phạt. Lại không biết nhân vật phản diện sư đệ là ý tưởng gì. Phong Linh Lung nhìn một chút Tôn Thiên, lại nhìn một chút Hoa Mẫu Đan, cười nói, "Hễ hiếm thấy hai người các ngươi đồng lòng, đã như vậy, vi sư liền không khiển trách nặng nề ngươi. Bất quá, sau này cho dù nói đùa, cũng không thể quá phận. Mẫu Đơn, về sau không cho phép lại đối với ngươi sư để dùng cái này tuyệt tình kéo, dùng một lần vi sư phạt một lần, hiểu chưa?" "Hiểu rồi." Hoa Mẫu đang mười phần phiền muộn, rõ ràng bị đùa giỡn, cuối cùng còn bị sư tôn dạy dỗ một trận. Hắn hoài nghi hôm nay đi ra ngoài, không có nhìn hoàng lịch. Đồng thời, nàng cũng thật tốt kỳ. Gia hỏa này, vì cái gì giúp mình nói chuyện? Chẳng lẽ lương tâm phát hiện? Phong Linh Lung trên mặt đã lộ ra hài lòng cười, lại hướng Tôn Thiên cười nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi là trở về Cửu Dương Phong, vẫn là lưu lại ta chỗ này?" Tôn Thiên cười nói, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta trở về Cửu Dương Phong. Qua hai ngày chính là đang thi đấu, ta trở về lại tu luyện hai ngày." Kỳ thực là, hắn muốn cùng Triệu Loan Nhi phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết, đem mỗi một cái tu luyện tư thế, đều phê phán một lần. Nếu như có thể, cũng tìm Diệp Khuynh Tư nghiên cứu một chút, gấp 5 lần tu luyện hiệu quả. Chương 72, đang thi đấu bắt đầu. "Cũng tốt." Phong Linh Lung gật đầu. "Sư tỷ gặp lại." Tôn Thiên mỉm cười, Triêu Hoa Mẫu Đơn chớp chớp mắt. Hoa Mẫu đang lườm hắn một cái, biểu thị mình bị đùa giỡn khí còn không có tiêu tan, cũng đừng trêu chọc chính mình. Tôn Thiên rời đi. Phong Linh Lung nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, lại hỏi Hoa Mẫu đang cười nói, "Ê Mẫu Đơn, ngươi cảm thấy ngươi sư đệ như thế nào?" Hoa Mẫu đang khẽ nói, "Ê đồ vô sĩ thôi." Phong Linh Lung kinh ngạc, lập tức cười nói, "Ê Thiên Nhi như vậy giúp ngươi, ngươi vẫn còn nói hắn là đồ vô sĩ." Vi sư lại cảm thấy Thiên Nhi rất không tệ, có như thế xích tử chi tâm, tất thành đại khí. Hoa Mẫu đang ngẩn người, sư tôn lại đối với cái kia đồ vô sĩ đánh giá cao như vậy. Bất quá, có một chút, nàng xác định, đích xác rất lớn. Tưới nước thời điểm, nàng chỉ thấy qua. Dưới khuôn mặt ý thức đỏ lên, Hoa Mẫu đang cũng không biết chính mình sẽ nhớ nhiều như vậy, nói, "Ê sư tôn, ngươi nói là háo sắc chi tâm a?" Phong Linh Lung cười khúc khích, "Đạo ê ngươi đã nói sắc cũng có thể." Mẫu Đơn, Thiên Nhi là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đối với người khác phái hiếu kỳ, kỳ thực rất bình thường. Vi sư lại cảm thấy, hắn là phi thường nhân tuyển thích hợp. "Cái gì nhân tuyển thích hợp?" Hoa Mẫu đang không rõ ràng cho lắm. "Tình kiếp nha, Mẫu Đơn." Phong Linh Lung cười khanh khách, "Lệ ngươi tu luyện Mẫu Đơn Thánh Tiên Pháp, phương pháp này cùng ta Bỉ Ngạn Pháp đồng nguyên, đều cần vượt qua tình kiếp. Chỉ cần vượt qua, ngày khác mới có cơ hội phi thăng thành tiên. Vi sư bởi vì không có gặp phải mệnh trung chú định người, một mực kéo tới hiện tại cũng không có độ tình kiếp, dẫn đến một bước cuối cùng lúc nào cũng khó mà vượt qua. Vi sư hy vọng ngươi có thể, lấy ngươi tu vi trước mắt, là độ tình kiếp thời cơ tốt nhất. Thiên Nhi cũng vô cùng thích hợp trợ giúp ngươi." Hoa Mẫu đang trợn to hai mắt, sư tôn vậy mà dự định, để cho cái này dê sồn giúp mình độ tình kiếp. Vừa nghĩ tới Tôn Thiên háo sắc bộ dáng, Hoa Mẫu đang hô to chịu không được, vội vàng nói, "Ê, không được, không được. Hắn là sư đệ ta sao có thể để cho hắn giúp độ tình kiếp? Còn có Loan Nhi, hắn đã có Loan Nhi. Ta không thể làm có lỗi với Loan Nhi chuyện." Phong Linh Lung cười nói, "Hay chỉ là để cho Thiên Nhi giúp ngươi độ kiếp, cũng không phải buộc các ngươi cùng một chỗ, khẩn trương như vậy làm cái gì? Đến nỗi Loan Nhi, ngươi nếu là thành công vượt qua tình kiếp, tin tưởng Loan Nhi cũng đều vì ngươi cao hứng." Độ tình kiếp ý tứ, chính là tìm người đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt yêu nhau. Vô luận yêu nhau có được hay không, chỉ cần từ trong đó thu được vốn có cảm ngộ, coi như độ kiếp thành công. Thấy được Hoa Mẫu đang chần chờ, Phong Linh Lung lại giật dây nói, "Ê Mẫu Đơn, ngươi sư đệ ưu tú như vậy, ngươi tìm hắn độ kiếp có thế không có chút nào ăn thiệt thòi. Dù sao, cái này Vân Tiêu Thánh Tông người đồng lứa ở trong, cũng không có ai so với hắn ưu tú hơn." Hoa Mẫu đang khẽ nói, "Y không có sao. Ta cũng không tin. Trừ phi hắn chứng minh chính mình." Phong Linh Lung cười nói, "Nghe nói đúng là, nếu như hắn đã chứng minh chính mình là ta Thánh Tông ưu tú nhất người trẻ tuổi, ngươi liền nguyện ý để cho hắn giúp ngươi độ tình kiếp phải không?" Nhiều nhất suy nghĩ một chút. Hoa Mẫu đang mạnh miệng nói, nhưng trong lòng thì khẽ rung lên. Nàng nghĩ, chẳng lẽ mình thật muốn cùng cái này đồ háo sắc, đàm luận một hồi yêu nhau? Cứ việc, nàng tuyệt đối sẽ không cùng háo sắc chi đồ cùng một chỗ. Nhưng quá trình này nhất định sẽ bị ăn đậu hũ. Phong Linh Lung lại cười khanh khách nói, "Ê Mẫu Đơn, vi sư sẽ để cho hắn chứng minh chính mình." Hoa Mẫu đang hỏi, "Ê sư tôn, ngươi muốn cho hắn chứng minh như thế nào?" "Võ đạo đại hội nha, hắn đã thu được đan cuộc so tài tư cách. Chỉ cần hắn đoạt được đệ nhất, không phải liền là chứng minh, hắn so cùng thế hệ tất cả mọi người ưu tú sao?" Hoa Mẫu đang tim rung lên, tâm tình phức tạp. Cũng không biết là hy vọng Tôn Thiên thu được quán quân, vẫn là thất bại. Đinh. Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Cửu Dương Thánh Cung bên trong, Tôn Thiên đang ôm lấy Triệu Loan Nhi phê phán song tu công pháp. Bỗng nhiên, hắn nghe được âm thanh của hệ thống. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức mười phần vui vẻ. Mặc dù chẳng biết tại sao Hoa Mẫu đang sẽ đối với chính mình tăng thêm hảo cảm. Nhưng hắn ngờ tới, hắn khả năng cao thành công. Xem như nhân vật phản diện, Tôn Thiên sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với ai. Lấy ơn báo oán các loại chuyện, hắn cũng chưa bao giờ làm. Đơn giản chính là vì một ngày kia, có thế hướng đoá này Hoa Mẫu Đơn, mới giúp nàng nói chuyện. Sư đệ, thế nào, vì cái gì dừng lại? Triệu Loan Nhi ánh nắng chiều đỏ giăng đầy mở mắt ra. Sự chú ý của Tôn Thiên một lần nữa rơi vào Triệu Loan Nhi trên thân, nhìn về phía nàng quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Ê không có gì sư tỷ, chúng ta tiếp tục. Bộ này Long Phượng Âm Dương Quyết quá tà ác, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tà ác như vậy công pháp, chúng ta hung hăng phê phán nó. Dùng chính nghĩa lực lượng cảm giác hóa nó." "Ân, sư đệ, anh. Triệu Loan Nhi đỏ mặt, nhánh hoa run rẩy. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi phê phán. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi phê phán. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi phê phán. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Rất im lặng. Đinh. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Liên tiếp hai ngày, Tôn Thiên đều tại cùng Triệu Loan Nhi phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết. Ba ngày sau sáng sớm, húc nhật đông thăng, hào quang vạn trượng. Vân Tiêu Thánh Tông 10 năm một lần võ đạo đại hội, tại ngày này mở ra. Đây là 10 năm một lần võ đạo đại hội đang cuộc so tài thời gian, mỗi một cái đệ tử đều vô cùng hưng phấn. Cơ hồ mỗi một cái không có đi ra ngoài lịch luyện người, đều đi tới Thánh Tông lớn nhất Tiếp Thiên quảng trường. Chuẩn bị ra cửa đệ tử cũng cải biến ra cửa kế hoạch. Bọn hắn đều muốn chứng kiến thịnh đại đại hội, muốn chứng kiến Thánh Tông thế hệ này tối cường thiên kiêu sinh ra. Mặt trời mọc, 99 vị tất cả Sơn Phong Phong chủ, cùng với Bách Hoa Thánh Phong trưởng lão cùng các chấp sự, đều tại quảng trường phía trước trở thành. Lúc này, một bộ màu đỏ cung trang khỏa thân Linh Lung nữ đế, mang theo màu hồng cung trang Mẫu Đơn thánh nữ, từ không trung bên trên bay thấp xuống. Phong Linh Lung cùng Hoa Mẫu đang trên mặt che mạng che mặt, trên thân tiên khí bồng bềnh, giống như tiên nữ hạ phàm. Các đại Sơn Phong Phong chủ, cùng với Thánh Phong trưởng lão, cùng một chỗ hướng nữ đế cùng thánh nữ hành lễ. Bái kiến Linh Lung nữ đế, bái kiến mẫu đơn thánh nữ. Quảng trường, các đại sơn phong đệ tử, nhìn thấy nữ đế cùng thánh nữ, cùng một chỗ hướng về nữ đế cùng thánh nữ một gối quỳ xuống. Miễn lễ. Phong Linh Lung mở miệng, dưới khăn che mặt hoàng mỹ tiên nhan, mang theo nữ đế đặc hữu uy nghi. Hoa mẫu đan cũng nhìn không chớp mắt, quét mắt tứ phương. Nhìn xem các nàng mỗi một cái đệ tử, trong lòng đều kích động vô cùng. Bọn hắn vì thịnh đại tái sự mà đến, cũng vì thánh nữ cùng linh lung nữ đế. Giữa quảng trường, dự thi các đệ tử kích động trong lòng càng lớn. Bọn hắn mỗi một cái đều nghĩ tại đang trong cuộc so tài, đại triển tay chân, thu được nữ đế chú ý. Không yêu cầu xa vời trở thành nữ đế đệ tử. Nhưng chỉ cần nữ đế chỉ điểm bọn hắn mấy lần, cũng nhất định đem được lợi chung thân. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phong Linh Lung, con mắt lóe lên một vòng nhất định phải được tia sáng. Xem như thiên mệnh chi tử, giả tâm của hắn so bất luận cái gì đệ tử còn lớn hơn. Ngoại trừ võ đạo đại hội quán quân, hắn còn tranh thủ được vị này nữ đế. Như bị coi trọng, nếu thu được nàng hảo cảm. Hắn nhất định lên như diều gặp gió. Chương 73, ẩn tàng ban thưởng. Linh Lung nữ đế Phong Linh Lung ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trên thân Tôn Thiên. Dưới khăn che mặt gợi cả môi đỏ, móc ra lướt qua một cái ý cười, tiếp tục mở miệng nói với các vị đệ tử, năm nay võ đạo đại hội, từ bản đế chủ trì. Lần này đại hội, ban thưởng phong phú. Đoạt được quán quân giả, đem ban thưởng tiên cấp chí bảo, một phần bản đế tự tay chế pháp tắc hạt giống, trừ cái đó ra, đem còn có một cái thần bí ẩn tàng ban thưởng, bản đế sẽ ở đại tái sau khi kết thúc công bố. Đoạt á quân giả, đem ban thưởng đỉnh cấp thánh giai chí bảo. Quý quân giả. Hy vọng đại gia dũng cảm tranh đoạt, thể hiện ra thực lực. Kế tiếp, từ Phượng Kiều trưởng lão tới tuyên bố đang cuộc so tài quy tắc. Phong Linh Lung nói xong, Lâm Phượng Kiều tiến lên, tuyên đọc lên đang cuộc so tài quy tắc. Bất quá, cơ hồ không có người nghe vào. Tất cả mọi người đều bị Hoa Mẫu đang nói quán quân ban thưởng hấp dẫn, hơn nữa kích động không thôi. Lần này võ đạo đại hội ban thưởng thực sự là phong phú. Quán quân ban thưởng càng là tiên cấp bảo. Tiên cấp bảo A, cho dù là các đại sơn phong trưởng lão đều phải hâm mộ. Lại còn có pháp tắc hạt giống. Chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể chế tác pháp tắc hạt giống. Loại này pháp tắc hạt giống cũng ẩn chứa đế cảnh cường giả, đối pháp tắc cảm ngộ. Nó khả năng giúp đỡ tu giả nhanh chóng lý giải pháp tắc, đột phá gông cùng xiềng xích. Đặc biệt là niết bàn cảnh đỉnh phong tu giả, một khi hiểu thấu đáo pháp tắc, có thế rất nhanh bước vào chí tôn cảnh. Chỉ là nghe đồn Bỉ Ngạn nữ đế nắm giữ ba loại pháp tắc, không biết nàng chế pháp tắc hạt giống thuộc về một loại nào. Vô luận là một loại nào, chỉ cần là nữ đế tự tay chế, nhất định ẩn chứa pháp tắc đỉnh cấp lý giải. Vật này quý giá, không thua tiên cấp bảo. Không tệ, bất quá thần bí ban thưởng là cái gì? Không rõ ràng. Nghe cùng mẫu đơn thánh nữ có liên quan. Nghe nói, tối hôm qua chúng ta Càn Linh Phong đại trưởng lão uống say, đối với hắn thân truyền đệ tử Hạng Viêm Hạng sư huynh giao phó, nhất định muốn tại trên võ đạo đại hội đoạt được quán quân. Bởi vì Linh Lung nữ đế, muốn tìm người giúp mẫu đơn thánh nữ độ tình kiếp. Có thật không? Nếu như thần bí ban thưởng chính là giúp mẫu đơn thánh nữ độ tình kiếp, vậy quá kinh người. Đoạt được quán quân, há không tương đương ôm mỹ nhân về. Là cái này lý, nhưng cũng không tốt nói. Có thể chỉ là làm công cụ người. Dù sao, mẫu đơn thánh nữ là Linh Lung nữ đế đệ tử duy nhất, nào có dễ dàng như vậy nhận được. Nói cũng đúng. Nhưng làm công cụ người thì thế nào? Nếu là có thể cùng mẫu đơn thánh nữ dắt tay, ta cam nguyện làm công cụ người, chết cũng đáng giá. Tỉnh A, ngươi liền đang thi đấu cũng không vào đi. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh từ bốn phía vang lên, người chung quanh đều kích động lên. Tham gia đang cuộc so tài hơn 500 người, có một nửa là nam đệ tử, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao bắn ra ánh sáng nóng rực. Tôn Thiên lỗ tai dựng lên, cũng nghe đến những thứ này âm thanh. Hắn nhìn phía Hoa Mẫu Đan, truyền âm nói: "Ê Mẫu Đơn sư tỷ, ngươi muốn tìm người độ tình kiếp sao?" Hoa Mẫu Đan mặt đỏ lên, truyền âm nói: "Ê liên quan gì ngươi?" Tôn Thiên cười truyền âm nói: "Ê như thế nào không liên quan chuyện ta mà là ngươi thân sư đệ. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ta. Tìm ta độ tình kiếp như thế nào? Ta không thu ngươi một mao tiền, cho ta miệng nhỏ là được rồi. Ngươi cũng sẽ rất thoải mái, ta trình độ cực tốt. Ỷ vào Hoa Mẫu đang bây giờ đánh không đến chính mình, Tôn Thiên nói đến lời tao. Cũng không để ý chờ sau đó ra ngoài, có thể hay không bị Hoa Mẫu đang đánh phân. Đinh. Ngươi đùa giỡn Hoa Mẫu đang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi đùa giỡn Hoa Mẫu đang, Hoa Mẫu đang ngược lại đối với ngươi dâng lên hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân lại cộng 3000. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hoa Mẫu đang trên mặt đã lộ ra đỏ tươi chi sắc. Nàng chịu không được người sư đệ này, trừng mắt liếc hắn một cái, lại mắng hắn một câu ê đi chết, tiếp đó che đậy thần thức, không còn cùng Tôn Thiên nói chuyện. Tôn Thiên kinh ngạc. Mẫu đơn sư tỷ cũng xấu hổ như vậy sao? Ngay sau đó, Tôn Thiên vui vẻ. Nếu như đoạt được quán quân, đó là một công nhiều việc. Chẳng những có thể làm Diệp Phàm, hơn nữa còn có thể thừa dịp giúp Hoa Mẫu đang độ tình kiếp, đánh nàng cái mông nở hoa. Trước đây, Hoa Mẫu đang đánh hắn lúc, cưỡi nhiều lần. Trùng phản diện một lần đều không quên. Tốt nhất còn có thể đánh nàng kêu ba ba. Lúc này, trưởng lão Lâm Phượng Kiều đem so với thi đấu tuyên đọc hoàn tất, lớn tiếng tuyên bố, nói hệ bây giờ đang thi đấu vòng thứ nhất bắt đầu. Đệ tử dự thi, dựa theo trình tự đến chỉ định lôi đài. Là, trưởng lão. Tiếp thiên quảng trường vô cùng khổng lồ, trong đó tổng cộng 10 cái lôi đài, có thể đồng thời tiến hành 10 trận đấu. Vòng thứ nhất tổng cộng 512 người, muốn tiến hành 256 trận đấu. Bình quân xuống, một cái lôi đài muốn tiến hành hơn 20 trận đấu. Theo Lâm Phượng Kiều âm thanh rơi xuống. Từng vị dự thi đệ tử đều căn cứ chính mình dự thi trên lệnh bài tin tức, đi tới đối ứng trước lôi đài. Tôn Thiên tranh tài chỗ, là lôi đài số 1, cũng không phải đệ nhất đăng tràn. Hắn đi tới vì đệ tử dự thi chuẩn bị chờ chiến khu sau, tràn đầy phấn khởi xem xong 5 trận đấu, lúc này mới bước lên lôi đài. Chung quanh quảng trường rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào trên thân Tôn Thiên. Hắn là ngoại môn đệ tử, nhưng mà bởi vì tại trong đấu vòng loại đoạt giải quán quân, còn cùng Diệp Phàm ước định sinh tử chiến, làm hắn lộ ra ánh sáng độ cao vô cùng. Rất nhiều người biết hắn, cũng nghĩ tận mắt chứng kiến kiến thức Tôn Thiên thực lực. Hoa Mẫu đang nhìn phía Tôn Thiên. Triệu Loa Nhi chẳng biết lúc nào, khống chế nàng thanh điểu, bay đến quảng trường trên không, từ trên bầu trời nhìn về phía Tôn Thiên, vì Tôn Thiên cố lên. Đến nỗi Bạch Tiểu Đồn vừa mới leo lên số 3 lôi đài, cùng nàng đối thủ, một vị đệ tử tinh anh đánh khó phân thắng bại. Trên lôi đài, Tôn Thiên nhìn xem đối thủ đi tới trước mặt, trên mặt cũng lộ ra cười. Hắn vị này đối thủ là đến từ Bình Dương Phong Hạch Tâm đệ tử, gọi là Vương Bá. Tên vô cùng uy mãnh, nhân vật kỳ danh, cũng cao lớn uy mãnh. Bất quá tu vi chỉ có sinh tử huyền cảnh thất trọng. So tu vi ngang hàng đệ tử tinh anh muốn mạnh. Nhưng ở Hạch Tâm đệ tử ở trong, xem như cuối cùng. Hai vị phụ trách giám sát tranh tài trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài. Tôn Thiên nhà nhạc hướng Vương Bá cười nói, ý Vương Bá sư huynh, ngươi nhường một chút sư đệ vừa vặn rất tốt. Sư đệ chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, không bằng ngươi phát khiêm nhường tinh thần, để cho sư đệ tấn cấp. Người vây quanh lập tức trợn mắt hốc mồm. Vương Bá sững sờ, lập tức ha ha cười nói, ghê cái gì kính già yêu trẻ, nghe đều không nghe qua. Tôn Thiên, ngươi tổn thương sư đệ ta muốn vì hắn báo thù. Tôn Thiên kinh ngạc nói, ơ ngươi sư đệ là ai? Vương Bá đạo, ở sư đệ ta gọi là Bàn Đức. Tôn Thiên nghĩ, ẩn ẩn nhớ kỹ là có một người như vậy, muốn ăn bá vương gà, cuối cùng bị hắn chém hoa. Tôn Thiên cười nói, ờ thì ra là như thế, Vương Bá sư huynh, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng người chết không thể sống lại, hoa điêu linh cũng chỉ có thể chờ năm sau lại nở rộ. Ngươi muốn nén bi thương. Ngươi muốn báo thù, cũng tận quảng báo thù tốt. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, một khi ngươi ra tay, hoa của ngươi cũng sẽ tàn lụi. Ngươi mới tàn lụi, ngươi tổn thương sư đệ ta cũng làm cho ngươi cái mông nở hoa, ăn ta một đao. Vương Bá giận mắng một tiếng, vung vẩy trường đao trong tay thẳng hướng Tôn Thiên. Chương 74, Vô Sĩ Lão Lục. Từng hàng đao ảnh, trong khoảnh khắc bao phủ Tôn Thiên. Vương Bá thiên phú kinh người. Hắn vẻn vẹn sinh tử huyền cảnh thất trọng, nhưng mà hắn bày ra chiến lực, cơ hồ đạt đến sinh tử huyền cảnh đỉnh phong trình độ. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ đao ý, một đao bổ ra, đao mang dài đến mấy chục trượng, toàn bộ lôi đài đều tựa như muốn bị một phân thành hai. Nhưng Tôn Thiên mỉm cười khẽ bang ê một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay chém ra. Kiếm mang xé rách thiên địa. Xuy. Gào. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Ngươi vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện Tích Vân cộng 2000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Vương Bá thân thể bay ngược, ngã trên mặt đất ngao ngao hét thảm lên. Nhìn chăm chú lên trận đấu này tổng cộng hơn 200.000 người, ngẩn người. Một kiếm. Tôn Thiên đánh bại Vương Bá, chỉ dùng một kiếm. Ta siêu, cái này ngoại môn đệ tử, lợi hại như vậy. Vương Bá sư huynh, thế nhưng là hạch tâm đệ tử a. Hắn quá độc ác, một kiếm chém Vương Bá sư huynh hoa. Vương Bá sư huynh, còn là lần đầu tiên a hắn trinh tiết liền không có. Cái này lão lục, không thương hương tiết ngọc. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, không ít người oán giận. Tôn Thiên đi tới Vương Bá trước mặt, nói y Vương Bá sư huynh, muốn hay không lại đến một kiếm. Đầy đất thương thì thương đau lệnh Vương Bá sụp đổ, nghe Tôn Thiên lời nói, Vương Bá càng là sợ hãi, vội vàng nói, ê không, không cần. Ta chịu thua. Cao thủ so chiêu, một chiêu phân thắng bại, Vương Bá mặc dù không cao lắm tay, nhưng cũng có nhãn lực. Tôn Thiên chỉ xuất một kiếm, nhưng mà hắn nhìn ra hắn xa xa không phải Tôn Thiên đối thủ. Bây giờ, chỉ sợ Tôn Thiên lại cho tự mình tới một kiếm. Hắn vội vàng lăn xuống lôi đài. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Người này coi được giảng được, không hổ là Vương Bá. Hắn ngẩng đầu, hướng hai vị trọng tài cười nói, kìa hai vị trọng tài, tuyên bố kết quả a. Hai cái này trọng tài một cái râu bạc trắng mày trắng, thần thái cương trực công chính. Một người tuổi chừng 40, hình dạng kỳ quái, con mắt rất nhỏ, hơn nữa lúc nào cũng liếc mắt mà xem, cho người ta ý tứ khinh bị hết thảy cảm giác. Liếc Tôn Thiên một cái, bọn hắn cùng một chỗ dơ lên bài. Cương trực công chính trọng tài dơ lên trên bảng hiệu, viết e tấn cấp, cái kia mang theo khinh bị biểu lộ trọng tài bài trong tay tử trên đó viết e vô sĩ. Nối liền, chính là vô sĩ tấn cấp. Rõ ràng ta là bằng bản sự tấn cấp, lại còn nói ta vô sĩ. Tôn Thiên kinh ngạc, nhưng cũng không thèm để ý, mỉm cười, nhảy xuống lôi đài, hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Bên cạnh lôi đài bên cạnh, ngao ngao gào thảm Vương Bá cũng bị người dơ lên tiếp. Lão lục Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, lại gặp tới cùng một lôi đài các sư huynh sư tỷ bạch nhãn. Còn có từng vị tinh thần trọng nghĩa bạo tăng hạch tâm đệ tử, nhao nhao đi tới Tôn Thiên trước mặt. Bạch kiếm phong Tôn Thiên. Ngươi hèn hạ như vậy, thế mà chém Vương Bá sư đệ hoa. Bổn sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bổn sư huynh cũng giống vậy, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không nên gặp phải bổn sư huynh. Rất im lặng. Tôn Thiên hơi sững sờ, nhìn bọn họ một chút lệnh bài bên trên tên, lập tức cười nói, kể tốt, tốt. Hai vị sư huynh một lời đã định, hy vọng các ngươi gặp phải ta. Vòng thứ nhất buổi sáng cùng buổi chiều, cuối cùng cộng tiến hành 256 trận đấu. Tấn cấp một nửa, đào thải một nửa. Lúc buổi tối, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn cùng một chỗ trở về Bạch Kiếm Phong. Bởi vì Bạch Tiểu Đồn tới Đại Di Mụ, Tôn Thiên không có đoạt nàng nhất huyết. Mà là để cho Bạch Tiểu Đồn làm ấm giường, thuận tiện lại để cho Bạch Tiểu Đồn hát một bài chinh phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày thứ hai, theo mặt trời mọc, vòng thứ hai đúng hạn mà tới. Tôn Thiên lại một lần nữa đứng lên lôi đài. Đối thủ của hắn là một vị hạch tâm nữ đệ tử, gọi là Đường Chính Là Cơ. Đường Chính Là Cơ dáng người phi thường tốt, dung mạo cũng là tuyệt sắc, là Bạch Miểu Phong đẹp nhất nữ hạch tâm. Tu vi của nàng đạt đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng tình cảnh. Tôn Thiên nhìn một chút nàng 36 mã dáng người, trong lòng tự nhủ e chính là cơ, danh tự này danh xứng với thực. Dạng này tiểu tỷ tỷ, nếu như dùng để làm ấm giường, rất không tệ. Trùng phản diện trong lòng có ý nghĩ tà ác, không có rút kiếm, cười hướng Đường Chính Là Cơ đạo, ngươi chính là cơ sư tỷ, ngươi cũng họ Đường, cùng Bạch Miểu Phong Đường Yên sư tỷ quan hệ thế nào? Đường Chính Là Cơ đạo, ngươi nàng là tộc ta muội, cùng ta cùng một cái sư tôn. Thì ra là như thế. Tôn Thiên cười gật đầu, ngươi chính là cơ sư tỷ, thì ra các ngươi quan hệ hảo như vậy. Xem ở ta lúc đầu thả Đường Yên sư tỷ mặt mũi, không bằng chịu thua, để cho ta tấn cấp như thế nào? Đường Chính Là Cơ hơi sững sờ. Người vây xem, lần nữa trợn mắt hốc mồm. Cái này lão Lục lại muốn cho người chịu thua. Nhưng cũng có một số người chờ mong. Bọn hắn suy nghĩ, nếu như chính là cơ sư tỷ không nhận thua, cái này lão Lục Tôn Thiên có thể hay không cũng làm cho chính là cơ sư tỷ đầy đất thương. Tôn Thiên vừa cười nói, y không tệ, chính là cơ sư tỷ. Chỉ cần ngươi chịu thua, ta cũng không cần trảm cúc kiếm pháp. Mặt khác, ta còn nhường ngươi ăn gà. Ngươi hẳn nghe nói qua, ta gà quay thật tốt ăn. Đường chính là cơ lập tức im lặng. Chú ý trận đấu này người ngẩn người, tiếp lấy nhau nhau chửi bậy. Ta siêu, hắn lại còn dùng gà dẫn dụ đường sư tỷ, thực sự là quá vô sĩ. Hắn cho là hắn gà, ăn ngon như vậy sao? Đích xác có rất nhiều người nói hắn làm gà quay ăn ngon, bất quá là cơ sư tỷ đừng từ bỏ, vì vương bá sư huynh báo thù. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, còn có cho đường chính là cơ cố lên. Đường chính là cơ không nói gì, nàng và Bình Dương Phong vương bá lại không quen, tại sao phải cho hắn báo thù? Vạn nhất báo thù không thành, còn bị. Đây không phải là lỗ lớn. Nhưng mà, xem như hạch tâm đệ tử, đường chính là cơ cũng không phải loại kia lùi bước bị uy hiếp liền. Đường chính là cơ đang muốn mở miệng, biểu thị sẽ không khuất phục Tôn Thiên dâm uy, muốn cùng Tôn Thiên đánh nhau chính diện. Bỗng nhiên một hồi thần thức truyền âm tới, làm nàng nao nao, cải biến chú ý. Ân, tôn sư đệ, ta chịu thua. Nói xong, đường chính là cơ sách theo kiếm, đi xuống lôi đài. Nhìn xem đây hết thảy người, ngây ra như phỏng, không rõ đường chính là cơ vì cái gì chịu thua. Chính là cơ sư tỷ, vì tình huống, làm sao lại nhận thua a? Chơi chết hắn nha, làm chết cái này lão Lục, chúng ta thích ngươi làm lão Lục. Mọi người cùng nhau cho chính là cơ sư tỷ chúng trù, thắng tính toán chính là cơ sư tỷ, thua coi như chúng ta. Chúng ta nguyện ý thay chính là cơ sư tỷ đầy đất thương. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Bất quá, cũng không tế tại chuyện. Đường chính là cơ đã bỏ quyền, đi xuống lôi đài. Trên lôi đài, hai vị trọng tài cùng một chỗ giơ lên lệnh bài. Bọn hắn tổng cộng cử đi hai lần bài. Cùng trận đầu giống nhau như đúc bài, một cái tấn cấp, một cái vô sĩ. Vô sĩ sau khi tấn cấp, Tôn Thiên trở về Bạch Kiếm Phong, mang theo Bạch Tiểu Đồn cùng đường chính là cơ, ăn chung một trận gà quay. Trong lúc đó, Tôn Thiên còn khi dễ Bạch Tiểu Đồn, nhìn đường chính là cơ trợn mắt hốc mồm. Khi Tôn Thiên nắm lấy Bạch Tiểu Đồn lúc, đường chính là cơ cảm thấy mình tên chữ thứ hai, cũng đau một cái. Ăn xong gà sau, Tôn Thiên lại cho đường chính là cơ một phần thư giới thiệu. Nói cho nàng, mang theo phần này tin, đi tới Cửu Dương Phong, liền có thể nhìn thấy trong nội tâm nàng thánh tử. Đường chính là cơ nửa tin nửa ngờ, nhưng vì có thể nhìn thấy thánh tử, vẫn là nhận lấy tin. Chương 75, dê vào miệng cọp. Mấy ngày kế tiếp, Tôn Thiên đều dựa theo cái phương thức này tấn cấp. Trước tiên hữu hảo khuyên đối phương từ bỏ. Khuyên bất quá liền trực tiếp một kiếm, hoa rơi tàn lụi. Hai vị tuyên bố muốn cho vương bá báo thù hạch tâm đệ tử, đều không trốn qua hoa rơi tàn lụi vận mệnh. Mà tăng thêm đường chính là cơ ở bên trong, tổng cộng bốn vị xinh đẹp hạch tâm tiểu tỷ tỷ đều chủ động chịu thua. Bốn vị này hạch tâm tiểu tỷ tỷ cũng là riêng phần mình sơn phong đẹp nhất hạch tâm đệ tử. Tôn Thiên hứa hẹn các nàng, đưa các nàng giới thiệu cho thánh tử, làm trong lòng các nàng thánh tử thiếp thân thị nữ. Thất luân sau cuộc tranh tài, Tôn Thiên tấn cấp bát cường. Ngày nọ buổi chiều, tranh tài kết thúc, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn, cùng với vừa mới làm quen bốn vị nữ hạch tiểu tỷ tỷ hướng Bạch Kiếm Phong mà đi. Tiếp thiên trên quảng trường, Diệp Phàm nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, sắc mặt âm tình bất định. Cái này sâu kiến thực sự là vô sĩ. Hắn đến cùng dùng phương pháp gì, để cho từng vị hạch tâm đệ tử từ bỏ tranh tài. Ba vị kia bị Tôn Thiên trảm hoa hạch tâm đệ tử coi như xong. Diệp Phàm nhìn ra, bọn hắn tu vi phổ thông, không phải Tôn Thiên đối thủ. Nhưng mà, bốn vị khác ở trong ngoại trừ đường chính là cơ bên ngoài ba vị nữ hạch tâm đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là luân hồi cảnh. Một người trong đó, còn đạt đến luân hồi tam trọng. Nhưng mà, cũng bởi vì Tôn Thiên đáp ứng các nàng ăn gà, các nàng liền cùng một chỗ bỏ cuộc. Rất không bình thường. Đại ca, vô luận các nàng vì cái gì từ bỏ, đều không trọng yếu. Ngày mai Tôn Thiên đối thủ là ta, hắn tuyệt đối qua không được ta một cửa này. Bên cạnh Diệp Phàm, một vị khí chất tà ý nam tử mở miệng. Hắn gọi Vừa Liệt, là Diệp Phàm cửu kiếp một trong, đại biểu cửu kiếp kiếm lưỡi kiếm, tu vi đạt đến luân hồi tam trọng. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nói y Vừa Liệt, ngươi dự định như thế nào đối phó Tôn Thiên? Vừa Liệt nói, ê đại ca, ta muốn giết hắn. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ê không, Vừa Liệt. Người này ta đã cùng hắn hẹn định sinh tử chiến, ta muốn tự tay giết chết hắn. Ngày mai một trận chiến, ngươi có thể phế đi hắn. Để cho hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Là, đại ca. Vậy ta liền phế đi hắn, giao cho ta tốt. Vừa Liệt gật đầu một cái, nhìn xem Tôn Thiên đi xa bóng lưng, trên mặt tất cả đều là tà ý. Phút chốc, Diệp Phàm cùng Vừa Liệt, cùng rời đi quảng trường, tìm được chờ ngoài sân rộng Diệp Khuynh Tư. Diệp Phàm như cũ tại suy nghĩ Tôn Thiên sự tình, nhìn thấy Diệp Khuynh Tư, nhân tiện nói, ê Nghiên Tư, ngươi giúp ta đi một chuyến Bạch Kiếm Phong. Diệp Khuynh Tư hơi sững sờ, nói, ê Diệp Phàm ca ca, đi Bạch Kiếm Phong làm cái gì? Diệp Phàm nói, ê đi điều tra một chút Tôn Thiên, ta muốn biết những cái kia hạch tâm nữ đệ tử chịu thua chân chính nguyên nhân. Diệp Khuynh Tư gật đầu, nói, y ân, Diệp Phàm ca ca, giao cho ta tốt. Ân. Diệp Phàm nhìn xem Diệp Khuynh Tư hướng Bạch Kiếm Phong mà đi. Hắn muốn cho Diệp Khuynh Tư điều tra chân tướng, nhưng mà lại không biết, đây là dê vào miệng cọp. Lúc chiều, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn cùng với cùng bốn vị hạch tâm đệ tử tiểu tỷ tỷ ăn một bữa gà quay. Tại bốn vị hạch tâm đệ tử mang theo thư giới thiệu thật cao hứng đi tới Cửu Dương Phong sau, Tôn Thiên gặp được đi tới Diệp Khuynh Tư. Tôn Thiên có chút kinh ngạc, tiếp đó đem nàng dẫn tới nguyên chủ lão Lục tất cả trong nhà gỗ. Đóng cửa phòng, Diệp Khuynh Tư liền đỏ mặt quỳ xuống, lấy lòng vì Tôn Thiên xoa bóp. Đinh. Ngươi khi dễ Diệp Khuynh Tư, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn, Diệp Phàm khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên sảng khoái thở ra một hơi, lập tức cúi đầu cười tủm tỉm hỏi, ê Diệp Khuynh Tư, ngươi tới đây làm cái gì? Chủ nhân, Diệp Phàm ca ca để cho ta tới điều tra ngươi. Diệp Khuynh Tư thuận theo nói. Tôn Thiên hỏi, ê điều tra ta cái gì? Diệp Khuynh Tư nói, ý hắn cảm thấy, các vị sư tỷ chủ động chịu thua không bình thường, muốn biết chân tướng. Thì ra là như thế. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y vậy ngươi có muốn biết hay không sao? Diệp Khuynh Tư lắc đầu, nói, ê Nghiên Tư không muốn biết, chủ nhân làm như vậy nhất định có chính mình đạo lý. Nghiên Tư lúc trở về, sẽ nói cho Diệp Phàm. Chỉ có thấy được ngươi thỉnh các vị sư tỷ ăn gà nướng. Cái gì khác cũng không thấy. Tôn Thiên cười sờ lên Diệp Khuynh Tư, nói, ê ta tiểu nữ bộc, ngươi càng ngày càng ngoan. Ngươi ngoan như vậy, chủ nhân dự định thật tốt ban thưởng ngươi. Diệp Khuynh Tư mặt đỏ lên, vui vẻ nói, ê chủ nhân, ngươi muốn làm sao nghĩ ban thưởng ta? Đương nhiên là tới, chủ nhân đeo lên cho ngươi. Tôn Thiên giật giật bờ môi, hoa 100 tích phân, từ trong hệ thống hối đoái ra một bộ vật dụng hàng ngày, lại tự mình cho Diệp Khuynh Tư đeo lên. Diệp Khuynh Tư khuôn mặt đỏ bừng, không có phản kháng. Đinh. Ngươi đưa Diệp Khuynh Tư một đôi, đồng thời giúp nàng tự mình đeo ở trên người. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn. Diệp Phàm khí vận âm 5. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ vì 135%. Nghe hệ thống tiếng vang lanh lảnh, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Kể từ Diệp Khuynh Tư trở thành ban đầu chi bột sau, trở nên thuận theo rất nhiều. Bất quá, Tôn Thiên vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ phân phó nàng làm một ít chuyện. Để cho nàng thần phục độ tiếp tục đề thăng. Bây giờ đến 135%. Suy nghĩ Diệp Khuynh Tư hay ban đầu chi bộc hay danh hiệu tác dụng. Tôn Thiên không nhận được liền nghỉ cùng Diệp Khuynh Tư phê phán phía dưới 2 ngày nghỉ công pháp, thuận tiện kiểm nghiệm một chút gấp 5 lần tu luyện quang hoàng. Tôn Thiên nhẹ vỗ về Diệp Khuynh Tư, nói, ê Diệp Khuynh Tư, ngươi đại di mụ xong chưa? Diệp Khuynh Tư khuôn mặt lập tức đỏ bừng, biết Tôn Thiên muốn làm cái gì? Chủ nhân, còn không có. Nhưng ngày mai hẳn là tốt. Tôn Thiên nói, ê ngày mai a, vậy cũng được. Ngày mai ngươi lại tới tìm ta, hôm nay đi về trước đi. Ân, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư thuận theo gật đầu một cái, tiếp đó mặc áo váy, rời đi. Diệp Khuynh Tư rời đi. Tôn Thiên không có cùng thường ngày trở về Cửu Dương Phong, cùng Triệu Loan Nhi phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết. Hắn tại nguyên chủ lão Lục trong phòng, ở một đêm. Ngày thứ hai, Bạch Tiểu Đồn đi tới gian phòng của hắn. Bạch Tiểu Đồn rất không tình nguyện dùng môi anh đào, đem trùng phản diện từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đinh! Bạch Tiểu Đồn dùng ôn nhu tiếng hô đem ngươi tỉnh lại. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tôn Thiên mở mắt thời điểm, Bạch Tiểu Đồn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Đại ma vương, nên ăn điểm tâm. Tôn Thiên nhìn một cái, nhìn thấy trên mặt bàn để thật là nhiều linh quả. Hắn mỉm cười, nói ai biết, nữ nhân, giúp ta mặc áo phục. Còn có, ta nghĩ nếm trước nếm anh đào. Ngô, hỏng ma vương. Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Nàng đầu tiên giúp Tôn Thiên mặc xong quần áo, tiếp đó lại từ trên mặt bàn, mang tới anh đào, tiếp lấy mở ra hàm răng, dùng miệng đối miệng phương thức, đem từng viên anh đào uy Tôn Thiên trong miệng. Đinh! Ngươi đùa dẫn thiên mệnh chi tử Hồng Nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên càng hiếu kỳ hơn. Bạch Tiểu Đồn thiên mệnh chi tử đến cùng là ai? Sau nửa canh giờ, Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồn cùng đi ra khỏi nhà gỗ. Lập tức, hai người tại từng vị Bạch Kiếm Phong các đệ tử, ánh mắt hâm mộ và ghen ghét phía dưới, rời đi Bạch Kiếm Phong, hướng tiếp thiên quảng trường mà đi. Lần này võ đạo đại hội, Bạch Tiểu Đồn cũng tham dự. Bất quá, nàng tại vòng thứ 3 đào thải. Nàng thứ tự là 128 mạnh. Không có tiến vào trước 100, nhưng mà đối với chỉ có sinh tử huyền cảnh Bạch Tiểu Đồn tới nói, cái thành tích này coi như không tệ. Cũng không có cho Bạch Kiếm Phong mất mặt. Chương 76, đối thủ vừa liệt. Dọc theo đường, Tôn Thiên lại hỏi Bạch Tiểu Đồn, ghê Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi đại di mụ tốt không có. Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nói, ghê đại ma vương, ngươi là quỷ hút máu sao? Luôn hỏi nhân gia vấn đề này. Tôn Thiên nhếch miệng lên, nói, ê nữ nhân, không cần nói sang chuyện khác. Coi như ta là quỷ hút máu, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn trả lời. Ô! Bạch Tiểu Đồn thân thể rung lên, biểu thị chịu không được Tôn Thiên nói như vậy. Bây giờ, trong đầu của nàng mặc lại nổi lên rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Tỷ như, khi đại ma vương đã biến thành quỷ hút máu, thân thiết quản gia tiếp tục ngoan ngoãn theo, vẫn là phấn khởi phản kháng. Bạch Tiểu Đồn trong lòng xấu hổ vạn phần. Nàng cảm thấy ái tân giác la lạnh lùng như băng đồn, hẳn là sẽ tuyển cái trước. Nàng mở miệng, hướng Tôn Thiên nói, ê ma vương, nhân gia đại di mụ vẫn chưa đi. Tôn Thiên kỳ quái nói, ư ngươi đại di mụ cùng ngươi như thế thân sao? Ở một cái chính là hơn 10 ngày. Ân, nhân gia đại di mụ có chút không giống nhau. Bạch Tiểu Đồn đỏ mặt đỏ bừng nói. Kỳ thực nàng đại di mụ sớm đã đi. Chỉ là vừa nghĩ tới, muốn cùng thánh nữ một dạng, một hồi bị ma vương biến thành một chữ, một hồi lại biến thành M chữ, liền chịu không được. Mặt khác, cho dù nhất định hiện thân cho ma vương, Bạch Tiểu Đồn cũng không muốn nhanh như vậy. Tại nàng ý nghĩ truyện ký trong tiểu thuyết, nữ chính cũng là vì cứu ma vương, mới cùng ma vương cùng một chỗ. Xem như ái tân giác la lạnh lùng như băng đồn, nàng hy vọng chính mình lần thứ nhất cũng là vĩ đại như vậy mà lãng mạn. Tôn Thiên không biết Bạch Tiểu Đồn suy nghĩ, nói y vậy thì đợi thêm mấy ngày. Bất quá, nữ nhân ngươi cũng đừng gạt ta. Nếu là gạt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Ô, biết. Bạch Tiểu Đồn tim phát run, biết mình tai kiếp khó thoát. Sau nửa canh giờ, Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồn cùng tới đến tiếp thiên quảng trường. Hôm nay Bát Cường thi đấu, tổng cộng tiến hành 4 trận tranh tài, đều tại sáng sớm tiến hành. Tranh tài thời gian còn chưa tới, tiếp thiên quảng trường liền đã vây đầy người. Vân Tiêu Thánh Tông càng nhiều đệ tử cùng với trưởng lão, đi tới tiếp thiên trên quảng trường, muốn chừng kiến bán kết sinh ra. Trừ cái đó ra, Linh Lung Nữ Đế, Mẫu Đơn Thánh Nữ, cùng với Cửu Huyền Thánh Nữ Triệu Loan Nhi cũng cùng đi. Kích động tay rung động tâm. Cuối cùng đã tới Bát Cường thi đấu, không biết hôm nay ai có thể thắng được, trở thành khóa này võ đạo đại hội bán kết. Từ trước mắt tình huống đến xem, Ngọc Kỳ Phong Trương Kỳ Lân Thiếu Phong Chủ, Kim Viêm Phong Đỗ Thiểu Phong Chủ, cùng với Tử Kiếm Phong Diệp Phàm cơ hội lớn nhất. Trương Kỳ Lân Thiếu Phong Chủ, nắm giữ Kỳ Lân huyết mạch, tài hoa xuất chúng, một đường nghiền ép, không người có thế địch. Kim Hà Phong Đỗ Phi Viêm Thiếu Phong Chủ, một tay thánh viêm đao pháp xuất thần nhập hóa. Tử kiếm phong tối cường hạch tâm Diệp Phàm, mỗi một trận đấu chỉ xuất một kiếm. Không có ai thấy rõ thực lực chân chính của hắn. Ba người bọn họ cơ hội, đích xác lớn nhất. Vừa liệt sư huynh cũng vô cùng phải, lấy luân hồi tam trọng tu vi, lần lượt vượt cấp khiêu chiến. Nghe nói, hắn vẫn là Diệp Phàm sư huynh huynh đệ. Phượng Chỉ Nhược, Sở Giang Hoa, Mộ Ức Tuyết ba vị sư tỷ cũng phi thường cường đại. Các nàng phân biệt đến từ Phượng Hoàng Thánh Phong, Bách Hoa Thánh Phong, còn có Hàng Băng Thánh Phong. Là Thánh Phong trưởng lão thân truyền đệ tử. Không tệ. Bất quá các ngươi cảm thấy tôn sư đệ như thế nào? Hắn có khả năng hay không tiến vào bán kết? Hắn, nói đùa cái gì? Cái này lão lục, không phải một đường vận khí, mới tấn cấp đến bát cường sao? Nói không sai, cũng không biết cái này lão lục là dạng gì nghịch thiên vận khí, đối thủ không phải tu vi không tới luân hồi cảnh sư huynh, chính là trực tiếp bỏ quyền chịu thua. Rất im lặng. Bất quá, đối với một cái ngoại môn đệ tử tới nói, vô luận là không phải vận khí, có thể tấn cấp đến bát cường, đã vô cùng lợi hại. Ta nghe nói, hắn còn muốn tại đại tái Trung Hòa Diệp sư huynh sinh tử chiến. Không biết có cơ hội hay không nhìn thấy. Hẳn là không cơ hội. Hắn một vòng này đối thủ là Vừa Liệt sư huynh. Vừa Liệt sư huynh là Diệp Phàm sư huynh huynh đệ, Tôn Thiên nhất định sẽ thua cho Vừa Liệt sư huynh, còn có thể thua rất thảm. Rất im lặng. Trong đám người, các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đang suy đoán bán kết người, cũng cơ hồ không có người xem trọng Tôn Thiên. Tại tương đương một nhóm người trong lòng, cái này lão lục chính là lão đủ số. Nếu như không phải vận khí đủ tốt, liền đủ số cơ hội cũng không có. Tôn Thiên bước vào quảng trường thời điểm, cũng nghe đến những thứ này âm thanh. Bất quá, Tôn Thiên không có đi phản bác, ngẩng đầu nhìn đã sớm đến khu nghỉ ngơi Vừa Liệt cùng Diệp Phàm, nhếch miệng nở nụ cười, liền đi qua. Hắn như quen thuộc hướng Vừa Liệt đánh chiếu cố, cười nói y ai nha nha, đây không phải Vừa Liệt sao, rất lâu không thấy. Vừa Liệt lạnh lùng nói ghê Tôn Thiên, ngươi cùng ta rất quen. Tôn Thiên cười nói y không quen. Chính là lập tức sẽ đem ngươi chỉnh thành vạt rách ra, liền cùng ngươi chào hỏi. Ngươi. Vừa Liệt tải trên mặt lộ ra lướt qua một cái tức giận. Diệp Phàm đưa tay đè hắn xuống, lập tức cư cao lâm hạ hướng Tôn Thiên, cười lạnh nói ê sâu kiến, ngươi cũng liền trổ tài miệng lưỡi chi lực. Qua hôm nay, ngươi sẽ biết, cùng ta đối nghịch có bao nhiêu ngu xuẩn. Tôn Thiên vội vàng bưng kín cái mũi, nói ê đồ vật gì thối quá. Còn tưởng rằng là nhà xí, nguyên lai là Diệp Phàm miệng. Diệp Phàm, ngươi có phải hay không chưa bao giờ đánh răng, vẫn là như chó, thích ăn khốn nạn. Khó trách nói chuyện thối như vậy. Đinh. Ngươi trước mặt mọi người giễu cợt Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Ngươi. Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên mở lớn. Hắn nghe không hiểu khốn nạn là cái gì, nhưng mơ hồ đoán được. Trong lồng ngực của hắn mặt, đùng một tiếng, nổi lên mãnh liệt hỏa diễm, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt thành tro bụi. Tôn Thiên vui lên. Đồng thời, trong không khí vang dội dễ nghe tiếng cười. Phốc phốc. Ha ha ha. Rất im lặng. Tôn Thiên dương mắt nhìn lại, thấy được ba vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Ba vị tiểu tỷ tỷ phân biệt mặc áo trắng, bạch y, cùng với kim y. Chính là Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, cùng với Mộ Ức Tuyết. Ngoại trừ Bách Hoa Phong Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, cùng Mộ Ức Tuyết còn không biết Tôn Thiên Thánh Tử thân phận. Ba vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng là sao? Tôn Thiên cười đi tới. Ân, Tôn Sư Đệ, ngươi nói đúng. Có ít người xác thực miệng thối. Ha ha ha. Sở Giang Hoa cười hướng Tôn Thiên mở miệng, không có bỏ qua lấy lòng thánh tử cơ hội. Không nghĩ tới thánh tử khôi hài như vậy, hài hước như vậy. Sớm biết dạng này, hồi trước nàng cũng xin đi Cửu Dương Phong. Cũng không biết sớm đi Cửu Dương Phong sư tỷ sư muội có thành công hay không làm đến thánh tử lô đỉnh. Phượng Chỉ Nhược, cùng Mộ Ức Tuyết kinh ngạc Sở Giang Hoa đối với Tôn Thiên thái độ, nhưng mà cũng mỉm cười gật đầu. Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem ba người, hạ quyết tâm, chỉ cần chiếm quán quân, thu Cửu Dương Thánh Tử, cũng sẽ không gọi ba người này tốt hơn. Trương Kỳ Lân, Đỗ Phi Viêm hai người không có đáp lời, chỉ là đối với Sở Giang Hoa thái độ vô cùng ngoài ý muốn. xem như đến từ Bách Hoa Thánh Phong Thiên Kiêu hạch tâm đệ tử. Sở Giang Hoa rất ít đem người thả ở trong mắt, nhưng mà đối với Tôn Thiên lại hữu hảo như vậy. Đặc biệt là nàng nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt lập lòe quang. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này ngoại môn đệ tử, thật sự có mị lực như thế sao? Lúc này, đứng ở trên lôi đài hai vị trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Vòng thứ bảy bắt đầu tranh tài. Trận đầu, Trắng Kiếm Phong ngoại môn đệ tử Tôn Thiên, đối với Sóng Xanh Biếc Phong hạch tâm đệ tử Vừa Liệt. Đệ tử dự thi ra sân. Chương 77, cùng Vừa Liệt sinh tử chiến. Âm rơi, trong sân rộng các đệ tử đều kích động lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt xuyên vào Tôn Thiên cùng Vừa Liệt trên thân. Tôn Thiên mắt nhìn Diệp Phàm, mỉm cười, hướng lôi đài phương hướng đi đến. Hắn dọc theo bậc thang, từng bước đạp vào lôi đài. Vừa Liệt thì thân nhảy lên, trực tiếp rơi vào lôi đài. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều ủng hộ Vừa Liệt người, đều cười. Từ lên đài phương thức, bọn hắn liền thấy hai người chênh lệch. Cái này bằng vào vận khí lên cấp ngoại môn đệ tử Tôn Thiên, căn bản không phải Vừa Liệt đối thủ. Quảng trường phía trước trên đài hội nghị, nữ đế Phong Linh lung mặt nở nụ cười. Triệu Loan Nhi hết sức kích động, sư đệ của nàng cuối cùng đã tới một bước này. Hoa mẫu đơn tâm cũng có chút khuấy động. Gia hỏa này lên cấp phương thức rất vô sĩ. Nhưng không thể không nói, rất có mị lực. Chỉ là vừa nghĩ tới, Tôn Thiên như phải quán quân, nàng muốn để hắn ra tay giúp đỡ độ tình kiếp, nàng liền xấu hổ vạn phần. Trận đấu thứ nhất, cuối cùng bắt đầu. Ai sẽ trở thành vị thứ nhất bán kết? Còn phải nói, chắc chắn là Vừa Liệt sư huynh. Tôn Thiên cái này lão lục, tại Vừa Liệt sư huynh trên tay, tuyệt đối sống không qua ba chiêu. Rất im lặng. Bốn phía nhau nhau truyền đến nghị luận âm thanh. Trên lôi đài, hai vị trọng tài trăm miệng một lời để bắt đầu tranh tài. Tôn Thiên cùng Vừa Liệt gặp nhau năm trượng nhìn nhau, cũng không có lập tức ra tay. Tôn Thiên cười nói y Vừa Liệt sư huynh, không bằng ngươi đầu hàng, để cho ta tấn cấp như thế nào. Bằng không thì ta một kiếm rơi xuống, ngươi khẳng định muốn biến thành vạt nứt. Âm rơi, người chung quanh im lặng, lão lục vẫn là cái này lão lục. Đến bát cường, lại vẫn muốn dùng dạng này chiêu số. Vừa Liệt khí chất tả ý, trong lòng bản năng giận dữ, lập tức hướng Tôn Thiên cười lạnh nói e sắp chết đến nơi, còn muốn miệng tiện. Tôn Thiên nói y Vừa Liệt sư huynh, này làm sao gọi miệng tiện, ta bất quá tại nói cái sự thật. Mà ngươi lại không tin. Mặt khác, ngươi nói ta sắp chết đến nơi, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta không thành? Vừa Liệt lạnh nhạt nói y không tệ, nguyên bản ta chỉ muốn giết ngươi. Nhưng tiếc là Diệp sư huynh không để, chỉ làm cho ta phế bỏ ngươi. Tôn Thiên kinh ngạc mắt nhìn Diệp Phàm, nói ghế cái này Diệp Phàm, luôn miệng nói muốn cùng ta sinh tử chiến, lại còn muốn cho người sớm phế đi ta. Thực sự là quá dối trá, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dối trá như vậy người. Đinh. Ngươi trước mặt mọi người dẻo cợt Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Dưới lôi đài, nghe Tôn Thiên lời nói, Diệp Phàm sắc mặt lập tức băng hàng. Trong khu nghỉ ngơi, khác năm vị thiên kiêu cũng nhìn phía Diệp Phàm. Bọn hắn có kinh ngạc, có bất mãn, để cho Diệp Phàm vốn là băng hàng khuôn mặt, càng thêm băng hàng. Quảng trường người xung quanh, cũng nghị luận ầm ĩ. Cũng có, đối với Diệp Phàm chỉ rõ. Cảm thấy Diệp Phàm làm không chân chính chuyện. Vừa Liệt sắc mặt cũng 10 phần băng lãnh, nói ghê Tôn Thiên, ngươi dám vũ nhục ta Diệp đại ca. Hôm nay, bản thân chẳng những phải phế ngươi, còn muốn cho ngươi bán thân bất toại. Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, lập tức chịu thua, đối cứng Liệt nói, chuyện gì cũng từ từ, đừng cho chính mình bán thân bất toại. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng hai, phách lối nói, tới nha, ai sợ ai, ngươi muốn phế đi ta. Ta cũng phế bỏ ngươi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng ba, cười đùa tí tưởng nói, chỉ là phế đi sao, thật không có ý tứ. Không bằng đánh chết ta. Tới một cuộc chiến sinh tử a. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tôn Thiên kinh ngạc, đầu tiên phái loại bỏ thứ nhất. Xem như trùng phản diện, để cho hắn chịu thua là không thể nào, nhất là đối mặt một cái thiên mệnh chi tử người bên cạnh. Tuyển hạng thứ hai cũng không tệ, chỉ là ban thưởng quá ít. Mặt khác, vẻn vẹn phế đi vừa liệt, cũng không phải hắn mong muốn. Cái thứ ba tuyển hạng là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa còn có 10.000 tích phân làm ban thưởng. Ở trong lòng làm ra lựa chọn, Tôn Thiên cười đùa tí tửng, hướng vừa liệt nói, y vừa liệt sư huynh, chỉ là phế đi sao, thật không có ý tứ. Không bằng tới đánh chết ta. Chúng ta tới một cuộc chiến sinh tử như thế nào? Vừa liệt thân thể chấn động, ngươi muốn cùng ta sinh tử chiến. Tôn Thiên gật đầu nói, y không tệ, chính là sinh tử chiến. Không phải ngươi làm chết ta, chính là ta làm chết ngươi loại kia. So phế tới phế bỏ sảng khoái nhiều, không phải. Cái này. Vừa liệt tà ý trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, không nhịn được nhìn phía Diệp Phàm. Tôn Thiên cũng nhìn một chút Diệp Phàm, lập tức vừa cười nói, ê ngươi người lớn như vậy, muốn hay không sinh tử chiến, còn muốn trưng cầu ý kiến của người khác sao? Tốt xấu ngươi cũng là cửu kiếp ba, chẳng lẽ ngươi còn không có dứt sữa sao? Ngươi nói cái gì? Vừa liệt thân thể chấn động, tà ý trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục. Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, xa xa hướng nói, ê Tôn Thiên, làm sao ngươi biết cửu kiếp? Tôn Thiên mỉm cười, nhìn phía Diệp Phàm, nói, ê cửu kiếp mà thôi, nhiều hiếm lạ. Trang Dục cái kia thái giám, trước khi chết đều nói cho ta. Nói cái gì các ngươi muốn ngạo thế cửu trọng thiên, người khác cũng là cửu trọng thiên ở dưới sâu kiến. Toàn bộ trung nhị. Đinh. Ngươi dẻo cợt Diệp Phàm, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi lừa gạt Diệp Phàm cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Đinh. Ngươi lừa gạt vừa liệt cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Diệp Phàm cùng vừa liệt trong lòng đồng thời sinh ra lửa giận. Nhất là ệ Trang Dục ệ hai chữ, để bọn hắn lửa giận càng lớn. Đối với Diệp Phàm tới nói, đó là hắn trung thành tiểu đệ, lại bị Tôn Thiên giết chết. Đối cứng liệt tới nói, hắn cùng với Trang Dục mới quen đã thân. Xem như tình đầu ý hợp hai vị cửu kiếp, tình cảm của bọn hắn vượt xa huynh đệ vốn hẳn nên có tình nghĩa. Ngày bình thường, luận bàn đấu kiếm là chuyện thường xảy ra. Nhưng hôm nay, lại sớm đã âm dương lưỡng cách. Vừa liệt lửa giận trong lòng, không thể ức chế bộc phát ra. Đại ca, ta muốn giết hắn, ta muốn cùng hắn sinh tử chiến. Vừa liệt trong mắt phẫn nộ, cơ hồ hóa thành thực chất hỏa diễm. Diệp Phàm nhìn xem vừa liệt bộ dáng nhíu mày. Hắn muốn tự tay giết Tôn Thiên, như vậy tối hả giận. Nhưng mà, nhìn xem vừa liệt bộ dáng, Diệp Phàm biết được nếu như không để vừa liệt tự tay giết Tôn Thiên. Nhất định sẽ làm cho hắn đối với chính mình sinh ra thù ghét. Bất lợi cho để cho hắn tiếp tục cam tâm tình nguyện vì chính mình bán mạng. Đây không phải Diệp Phàm muốn thấy được. Bất quá, Diệp Phàm cũng nghi hoặc, Tôn Thiên vì cái gì đưa ra cùng vừa liệt sinh tử chiến. Từ lúc trước hắn giết chết Trang Dục dáng vẻ nhìn, nhiều nhất luân hồi nhất trọng thực lực. Chẳng lẽ, hắn còn có điều ẩn tàng? Thực lực chân thật vượt qua luân hồi nhất trọng. Bất quá, coi như hắn vượt qua luân hồi nhất trọng, cũng không khả năng là vừa liệt đối thủ. Diệp Phàm âm thầm tự nói. Hắn đối với cửu kiếp một trong vừa liệt thực lực, vô cùng rõ ràng. Luân hồi tam trọng vừa liệt, thực tế chiến lực có thể so với luân hồi ngũ trọng thánh tông hạch tâm đệ tử. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm thản nhiên nói, y vừa liệt, tất nhiên hắn tự tìm đường chết, vậy ngươi liền thành toàn hắn. Nói xong, Diệp Phàm lại ngẩng đầu lên, hướng Tôn Thiên nói, kẻ sâu kiến, hy vọng ngươi có thể chiến thắng huynh đệ của ta. Chỉ có chiến thắng hắn, ngươi mới có tư cách đánh với ta một trận. Tôn Thiên biết được, Diệp Phàm lại thừa cơ đem so cho lắp đặt. Hắn cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp bắn ngược nói, dễ có thể, ngốc cẩu Diệp Phàm, cố mà trân quý ngươi số lượng không nhiều thời gian. Chờ gặp ta, ta sẽ lấy xuống của ngươi đầu chó. Đinh. Ngươi dẻo cợt Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lại từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Lại dùng bút viết lên giấy sinh tử. Hắn tại trên giấy sinh tử ký lên tính danh, lập tức lấy khống chế linh lực, ném cho vừa liệt. Vừa liệt, nhanh ký. Chương 78, Thanh Long Đao. Vừa liệt nhận lấy giấy sinh tử, lạnh lùng liếc Tôn Thiên một cái, ký vào tên. Quảng trường người xung quanh đều kinh ngạc. Còn tưởng rằng chỉ là thông thường tranh tài, thua cùng lắm thì trở về Sơn Phong tìm sư muội an ủi. Nhưng một cái chớp mắt, lại muốn sinh tử chiến. Tôn lão lục, đang làm cái gì hoa văn? hắn hoàn toàn có thể không cần sinh tử chiến. Hắn muốn chết phải không? Không biết, có lẽ hắn còn có át chủ bài. Lại có át chủ bài cũng không khả năng chiến thắng Vừa Liệt. Vừa Liệt thế nhưng là sống sanh biết Phong Tiến Tâm lừng lẫy hạch tâm đệ tử. Không tệ a. Mặc dù tôn sư đệ là lão lục, nhưng cũng là đẹp trai một chút lão lục, ta không muốn đẹp trai như vậy lão lục chết. Ta cũng giống vậy. Thân là lão lục, hẳn là ổn thỏa một điểm, dùng lão lục chiêu số là được rồi. Dạng này vừa làm cái gì? Rất im lặng. Hắc, cái này lão lục muốn chết, cái này lão lục vận khí phải dùng hết. Vô luận là có hay không đứng tại tôn thi người bên này, cũng không có một cái xem trọng hắn. Bởi vì, đoạn đường này xuống, Tôn Thiên cũng là bằng vận khí tấn cấp. Một cái bằng vận khí lên cấp người, cùng một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ sinh tử chiến, không có thứ hai kết quả. Ngược lại là Phong Linh Lung dưới khăn che mặt gương mặt hoàng mỹ, lộ ra ý cười. Tiểu sắc quỷ xấu bụng như vậy, nói rõ là muốn hố giết người ta. Bất quá, cũng tốt. Thân là thượng vị giả, nếu không có những thứ này tâm tư, bản đế cũng không yên tâm đối với đem truyền thừa giao cho hắn. Triệu Loan Nhi không khỏi có chút lo nghĩ, khẩn trương nhìn xem lôi đài. Hoa Mẫu Đơn giữ nàng lại tay, truyền âm nói, "Ệ Loan Nhi yên tâm đi, cái này dê sồn rất lợi hại." "Ân." Triệu Loan Nhi gật đầu một cái, tiếp đó cho Tôn Thiên truyền âm động viên. "Sư đệ, cố lên. Đánh bại hắn, ngươi muốn cái gì, sư tỷ đều tùy ngươi." Tôn Thiên hổ khu liền giật mình, adrenaline trong nháy mắt tăng vọt. Lần trước Triệu Loan Nhi nói đều tùy ngươi lúc, hắn quả quyết mang Triệu Loan Nhi phê phán kỵ dừng xe ngồi thích Trừng Phong muộn, Sương Diệp Hồng tại tháng hai hoa. Hắn nghĩ kế tiếp, có hay không có thể phê phán kỵ hai bên bờ Thanh Sơn tương đối ra, cô bù một mảnh ngày bên cạnh tới. Hay là kỵ hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Vui thích hình ảnh chợt lóe lên, Tôn Thiên kiếm trong tay giơ lên, hướng Vừa Liệt nói, "Ê ra tay đi, Vừa Liệt." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.